Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, tàn dã Ganon. 304 Linh vừa nhìn thấy cái kia hư ảnh, liền biết đây là tới từ ở Ganon bản nguyên lực lượng. Hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, hơn nữa thường ngày lúc rảnh rỗi ánh sáng, một mực tại cần cù luyện tập. Chưa bao giờ có thư giãn, không riêng gì nhiều lần trải qua nguy hiểm thu hoạch, cho dù ở không có thời điểm chiến đấu, Linh cũng đang không ngừng đề cao lực lượng, cơ hồ mỗi ngày đều có tiến bộ, mỗi ngày đều là một cái biến hóa. Hắn biết có cái trước nay chưa từng có Ganon Ma Vương đang nhìn chăm chú hắn. Master KHA đương nhiên mạnh, nhưng Linh đã xưa đâu bằng nay. Cũng không phải là cái kia trúng vào Master KHA một kích. Liền thân thể chấn động nhỏ dũng giả. Linh trước đó, có vô số lần có thể đánh bại Master KHA. Dù cho tốc độ so ra kém Quicksilver. Nhưng ở Master KHA nhảy vào ao máu trước, Linh có đầy đủ thời gian tiêu diệt hắn. Nhưng Linh chỉ là chờ đợi Master KHA tiến hành sau cùng hành động. Chờ đợi lấy Master KHA dẫn tới Ma Vương Ganon, cho phép Linh một cái chủ động cơ hội phản kích. Sinh tam giác chi lực cực nhanh tràn vào đến trong kiếm. Lại từ Master suốt ảnh hưởng, chuyển hóa làm càng thêm kiếm khí sắc bén. Lực lượng từ trong lòng mà phát, hội tụ Master suốt, Linh sau lưng, toát ra một đại đoàn lam sắc hỏa diễm. Bốn cái anh kiệt đồng thời xuất hiện ở phía sau hắn. Daruk gào thét lớn, đậu đậu mắt trừng mắt Ganon. Cái này hỗn đản bị Linh giết hai lần, làm sao còn sống? Erbosa thở dài một hơi, duỗi ra một cái tay, ngón trỏ chỉ vào đoàn kia hư ảnh. Gerudo tộc sỉ nhục, tự nhiên do ta Erbosa đến tiêu trừ. Rivalei ngạo mạn hất cằm lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, bên người tạo nên cuồng phong. Cái này đúng rồi, Linh, tại ngươi cần viện trợ thời điểm, phải kịp thời kêu gọi ta ra sân. Mipha lại được xuất hiện, liền ôm hướng Linh, thân thể làm nhạt, thủ hộ chi lực giống như là hơi khói đồng dạng dung nhập vào Linh trong thân thể. Đem Linh trong cơ thể càng phát ra lực lượng cuồng bạo ổn định lại. Nàng cúi đầu nói khẽ, ta sẽ không để cho ngươi thụ thương. Linh gật gật đầu, hai mắt ánh sáng ngưng tụ, khí thế đột biến, như là ngôi sao bạo tạc, tản lấy lực lượng cường đại, cho dù là xa xa trốn ở hang động biên giới Midner. Loki, Quicksilver, Scarlet Witch, đều là trong lòng một trận đối với Ganon khủng bố, bị một loại khác càng thêm mãnh liệt, đến từ Linh khủng bố bao trùm. Midner liếc mắt liền nhìn ra, lúc này linh khí thế trên người, xa so với Ganon hư ảnh còn mãnh liệt hơn. Lúc này, Linh qua lại nguy hiểm, thắng lợi, chiến đấu, dũng khí, mỏi mệt, đau xót, trải qua hết thảy mang tới lực lượng cường đại, triệt để bộc phát ra, liền như là tảng sáng đằng sau sáng sớm tràn ra. Đây là dưới mặt đất hang động. Linh liền phảng phất một viên hàng tinh, chiếu sáng lấy nơi này, tản lấy chướng mắt quang minh, liền thân hình của hắn đều bắt đầu mơ hồ. Ganon hư ảnh cảnh giác lên, hắn trước tiên liền cảm giác được linh khí thế lại cực nhanh nhảy lên thăng. Lúc này liền chuẩn bị thoát đi, nhưng là thời gian phảng phất trôi qua rất chậm. Ganon hư ảnh là một đoàn đến từ bản thể hạt năng lượng cùng một bộ phận Ganon ý chí. Lúc đầu có thể như vậy cấp tốc giải tán, nhưng là lực lượng nào đó đem chung quanh thời gian chậm lại, đồng thời lung lạc cố định lại hư ảnh cấu thành, khiến cho Ganon hư ảnh ngắn ngủi biến thành một cái bia sống. Chung quanh là hạt Eder bọc thành một không gian riêng biệt. Ganon hư ảnh nhận hạn chế, mà Linh vọt trên không trung cũng lập tức khởi động Bullet Tam, thời không đều bị hạn chế. Chỉ vì Linh dốc hết tất cả một kích, bốn anh kiệt năng lực tựa như là phong quyền tàn vân đồng dạng cuốn vào linh trong cơ thể. Lúc này thân thể của hắn tại mãnh liệt phát sáng, phảng phất từ huyết nhục chi khu muốn chuyển biến làm biến thành ánh sáng. Trên thân kiếm tràn ngập điện quang, màu lam nhạt điện quang tại lúc này càng là gần như trong suốt. Mà một trận mãnh liệt phong cháo bao vây lấy kiếm thể, bỗng nhiên vừa mở ra, hình thành hai phiến phong chi cánh chim, đâm, mang theo Daruk cự lực, linh một kiếm đâm về Ganon hư ảnh hai cái con mắt màu đỏ trong lúc đó. Oanh, mãnh liệt năng lượng rót vào, tạo nên một tầng hình tròn dư âm năng lượng, từ Ganon hư ảnh trong đầu bắn ra, khiến cho Ganon thân thể ngắn ngủi tan rã, nhưng lại cực nhanh ngưng tụ lại. Ganon hư ảnh thống khổ kêu to, thanh âm như là con bò gọi, càng giống là địa ngục quái vật kêu rên. Mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng ở linh trong lòng, rõ ràng mà vang vọng lấy Ganon bắn ra ý chí, huyết nhục chi khu lực lượng, không cách nào tiêu diệt ảnh chi hình thái. Linh hai mắt đã chảy xuống huyết lệ, bả vai cũng đang run rẩy, sau lưng ôm lấy hắn Mipha, linh hồn trạng thái cũng đang vặn vẹo. Bốn anh kiệt lực lượng cũng tại linh từ trước mạo hiểm bên trong cấp tốc tăng trưởng, linh sông sáo đến bây giờ đã rất có không có bởi vì quá độ sử dụng trong cơ thể năng lượng xuất hiện loại này sắp không kiên trì nổi tình huống. Linh cơ hồ vận dụng tự thân sở hữu lực lượng, một kiếm đâm ra, trực tiếp đâm trúng Ganon hư ảnh nội bộ linh hồn vật dẫn. Năng lượng cuồng bạo bạo phát, đến tận đây một kích đã cho Ganon cấu thành tổn thương, nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Linh nhất định phải thừa cơ hội này, tận khả năng suy yếu Ganon. Tại Ganon một đạo khác ý chí, ngươi đã kiệt lực, cũng vô đối chiến tư cách của ta. Phàm nhân, sinh mà kẻ yếu. Thật sao? Ngay tại sau lưng bốn anh kiệt linh hồn trạng thái đều xuất hiện gợn sóng, liền Mipha cũng sắp vững chắc không được trong cơ thể hắn táo bạo năng lượng lúc. Linh thân thể lôi kéo, tựa như đem một đoàn bông lôi kéo thành ba bộ phận đồng dạng. Ba cái linh, một cái tại Ganon ngay phía trước, một cái tại Ganon trái phía sau, một cái tại Ganon phía sau bên phải. Phân thân chi lực, Ganon rốt cuộc xuất hiện khủng hoảng. Hắn biết chiêu này, còn lại hai cái linh, lúc này một kiếm đâm vào Ganon hư ảnh trong đầu. Ba thanh Master Sword, một thực hai hư, ba đạo đồng nguyên năng lượng hội tụ vào một chỗ, một cái thuần trắng quả cầu ánh sáng sinh ra mà ra, cực nhanh hút lấy ba cái linh lực lượng, trong nháy mắt đem Ganon vừa ngưng tụ thành hình hư ảnh đầu lần nữa xoắn nát thành cơ bản hạt năng lượng. Cắn răng một cái, sau lưng xuất hiện cánh bay chấn, kiệt lực kéo ra Master Sword, hai cái phân thân linh biến mất tại trước mặt, mà linh thì cực nhanh triệt thoái phía sau. Liền nghe sau lưng Ganon căm hận cuồng khiếu âm thanh, mà liền người sáng tạo mình cũng không cách nào khống chế cuồng bạo năng lượng quả cầu ánh sáng. Như là thế giới mở đầu bạo tạc, kịch liệt năng lượng tản ra, Ganon bản nguyên năng lượng cùng một bộ phận bản thân ý chí cùng linh hồn chi lực, tại loại này trước nay chưa từng có vòng xoáy năng lượng bên trong, cấp tốc vỡ vụn thành thế giới cơ bản nhất vật chất hạt. Trên địa cầu tất cả mọi người, bao quát bởi vì đối phó Ultron mà thể xác tinh thần mỏi mệt Avenger nhóm, đều cảm nhận được một loại làm cho người sợ hãi lôi kéo thanh âm. Xoẹt, Ganon một bộ phận linh hồn bị linh phá hủy, linh phi tốc ôm lấy Midner cùng Pep, một tay duỗi ra roi, ôm lấy hoảng sợ Loki, sau đó lập tức lay động qua Loki, để hắn bắt lấy Quicksilver cùng Scarlet Witch, liền lập tức vỗ cánh hướng ngoài cửa hang sôi trào mà ra. Phía sau là cuồng bạo năng lượng bạo tạc, tại trung tâm vụ nổ, một đống lớn dũng giả chứng nhận, trật tự chứng nhận bay vút lên mà ra, vượt qua dư âm nổ mạnh,